Kiếm tốt quá à, chương 875, chính đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, đê điều bên ngoài vũ trụ biến hóa bắt đầu ổn định lại, cái này biểu thị thái phát thạch bên trong giai đoạn thứ nhất sắp kết thúc, món ăn khai vị ăn xong, tiếp lấy nên bên trên bữa ăn chính đối kim đan tu sĩ nhóm tới nói, giai đoạn thứ nhất hỗn độn biến thiên, dạng này thu hoạch là không xác định không trọng yếu. Không, phi thường trọng yếu, vấn đề là trọng yếu bọn hắn hiện tại còn không thể tận hưởng, càng như con kiến gặp đại tượng, ăn no rồi sao? Ăn no rồi, vấn đề là còn xa xa không có gặp đến tinh hoa. Thái phác cổ linh mới là chân thật nhất, đối mỗi một cái tu sĩ tiếp xuống tất nhiên trùng kích thượng cảnh con đường có tính quyết định ảnh hưởng, mà lại quá trình cũng là có thể khống chế tối thiểu nhất, có thể thông qua chính mình thực lực đi tranh lấy, mà không phải bị động thừa nhận. Lần này, cuối cùng có âm thanh vang lên, kia là một đạo không tình cảm chút nào sắc thái âm thanh, phảng phất tại nói một kiện không có quan hệ gì với nó sự tình. Thái pháp có linh, xuất từ hỗn độn, 30 có 6, mỗi người dựa vào cơ duyên, tu hành chi đạo cạnh tranh sinh tồn, nhập ta thái pháp, sinh tử do trời định. Thái pháp quân ý tứ rất rõ ràng, lần này hỗn độn vũ trụ biến thiên, hết thảy tựu sinh ra 36 đạo thái pháp cổ linh, đối ứng 360 cái kim đan, bình quân 10 người tranh nhất sợi, xác suất này không phải bình thường thấp. Nhưng ở kim đan nhóm nhìn tới, hỗn độn biến hóa là bài kiếm lời, thái pháp cổ linh lại có một thành cơ hội, còn là rất đáng giá tham dự. Mạo hiểm, vốn là tu sĩ trong tu hành bình thường trạng thái, dùng mỗi người bọn họ tại giới vực bên trong địa vị, lại có ai sẽ cho rằng chính mình tựu yếu người khác một bậc. Đề điều cấm chế vừa mở, Lô Tiểu Ất tự cảm giác đối tinh thần cảm giác lại về tới trên thân, nghĩ đến đây chính là thái pháp quân triệt hồi đối tu sĩ các loại ràng buộc còn lại, liền là cân nhắc thế nào sử dụng năng lực của mình tại mảnh hỗn độn này hình thành tiểu vũ trụ bên trong thu được thái pháp cổ linh vấn đề. Kim đan nhóm họp gấp họp từ, nhao nhao chui vào tiểu vũ trụ bên trong không thấy, từ đê điều bên trên nhìn tới, phương này thái pháp thạch nội bộ tiểu vũ trụ tựa hồ không lớn, nhưng chân chính bay vào tới, mới biết cái gì là vũ trụ, nghĩ tại dạng này hoàn cảnh tìm kiếm mấy chục sợi thái pháp cổ linh, không khác nào mò kim đáy biển. Lô Tiểu Ất liền là thuộc về không nhanh không chậm cái chủng loại kia, hắn thủy chung kiên trì, trên con đường tu hành không có khả năng tồn tại một loại có thể quyết định tu sĩ tuổi già vận mệnh đồ vật, nhất là đối với hắn dạng này tại trên kiếm đạo đầu nhập xa xa nhiều hơn tại công pháp tu vi người mà nói, phổ thông thiên ngoại linh cơ tựu nhất định so thái pháp cổ linh yếu bao nhiêu. Cái kia tại thái pháp cổ linh xuất hiện trước đó, các tu sĩ là thế nào đang được tiên môn? Hơn nữa nhìn chu tiên lịch sử cũng không có nói nào đó bởi vì được thái pháp cổ linh liền thành tiên, cho nên chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, như vậy mà thôi. Ở phía sau lề mà lề mề còn có lợn rừng, Lô Tiểu Ất có thể không cầm tên tu sĩ kia uy hiếp coi là chuyện to tát, nó có thể làm không đến, cho nên, khi nhìn đến Lô Tiểu Ất chậm rãi bay ra ngoài về sau, hắn không dám đi theo, nó không xác định tên này tu sĩ trẻ tuổi thật đến sống chết trước mắt có thể hay không giúp nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp nó cãi nhau, đưa nó đồ ăn cũng không đại biểu sẽ giúp nó liều mạng, đây là hai khái niệm, lợn rừng đối với cái này rất thanh tình. Thẳng đến nhìn đến cái kia chán ghét nó tu sĩ cũng bay ra ngoài, lợn rừng mới quả quyết lựa chọn một cái tương phản phương hướng, chạy nhanh chóng, hắn thế như điện. Mục đích của nó cũng không phải tìm cái kia cái gọi là thái pháp cổ linh, có cái gì ăn đầu. Liền là một cỗ khói, một tia khí, không có nhai đầu không có tư vị. Mục đích của nó liền là bảo vệ mạng nhỏ chống nổi cái này cửa thứ hai, sau đó toàn cần toàn vĩ trở về Tây Lư hoang giới, tiếp tục qua nó không buồn không lo tháng ngày tới. Xem như yêu thú bên trong một loại, lợn rừng năng lực rất có hạn, cũng không có gì không được thần thông, không biết dạ dày cái bụng đại có tính không. Phỏng đoán cùng cái kia có mang ác ý tu sĩ ở cách xa, nó mới chậm rãi ngừng lại lao nhanh bước chân, lưỡng thững từ cương, suy nghĩ cái này tiểu vũ trụ đã có thiên địa giới vực sơn hà sản sinh, như vậy có thể hay không cũng có sinh linh xuất hiện. Đói bụng yêu cầu bổ khuyết, nếu như có thể đánh cái thịt rừng kia là tốt nhất. Đối ăn cái gì nó là không chọn, cực đói dễ cỏ đều gặm, nhưng bây giờ vẫn chưa tới tình trạng kia. Đối thịt rừng, nó cũng không chọn, tựu trừ hai loại thịt không ăn, một là thịt heo, đây là nó bản tộc mặc dù nó rất thô lỗ, nhưng mình tộc đàn còn là không thể đi xuống khẩu. Một loại khác liền là thỏ, cái này tựu tương đối kỳ quái, hắn một mực làm không rõ ràng vì sao chính mình liền không ăn thỏ. Không phải chất thịt nguyên nhân, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trong cõi u minh ảnh hưởng, tựu không nguyện ý thương tổn đáng yêu như vậy tiểu động vật. Hãm lại tốc độ tại tiểu vũ trụ bên trong các loại địa hình chung lưu liền, có bay qua dãy núi, có huyền không sông ngòi, có rộng lớn bình nguyên, cũng có rậm rạp rừng cây, nhưng chính là không có sinh vật sinh trưởng trong đó. Bởi vì sinh mệnh cần thời gian uẩn dục, diễn hóa núi non sông ngòi tinh thể là có thể, nhưng diễn hóa sinh mệnh nhưng là không đạo đức, cho dù là thiên đạo cũng sẽ không ở loại tình huống này tận lực tới thúc sinh mệnh kéo dài, cho nên, chưa ăn. Lợn rừng có chút uể oải, bất quá nó không phải đầu dễ dàng buông tha heo. Không có sinh mệnh hình thức còn có lâm sản quả dại cũng là có thể lót dạ đệm bụng, còn phải tìm. Tiểu vũ trụ không nhỏ, 360 tên tu sĩ ném vào tới, không chút nào hiển lộ chen chúc phi hành trong quá trình khó được gặp được những người khác. Cái này khiến lợn rừng sơ sơ an tâm chút, bắt đầu lần theo chính mình tìm kiếm thức ăn bản năng phi hành. Nếu như không phải nói nó có thần thông gì bản sự, như vậy đối có thể nhập miệng đồ vật nó có một loại sự nhạy cảm trời sinh trực giác. Tựa như hiện tại, đang bay ra đi đếm ngày sau, hắn đối với mình bên trái một phương rất có cảm giác, thế là liền theo cảm giác bay, bay đến một chỗ bãi đá vụn bên trong, lúc nó liền có chút khốn hoặc. Không sai, liền là cái chỗ này, có thể một mảnh rừng đá bên trong sẽ có cái gì đâu. Lợn rừng trong đầu hiện ra mỹ vị dã khuẩn hình thái, không sai, nhất định chính là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù dã khuẩn cùng thịt hầm cùng một chỗ càng hương, nhưng thực sự không có biện pháp, lúc sinh nhai mùi vị cũng không tệ, nó bắt đầu hối hận lúc trước không nên đem người trẻ tuổi kia trong nạp giới đồ ăn ăn như vậy sạch sẽ, lưu một chút hiện tại nấu canh thật tốt. Rừng đá không tính quá lớn, trội lùi, dạo qua một vòng về sau, lợn rừng cái gì cũng không có phát hiện. Đừng nói là dã khuẩn, tựu liền rêu xanh đều không có. Cái này khiến hắn đối với mình bản năng sinh ra hoài nghi, ở nơi này, liền đồ ăn cũng không tìm tới. Có chút không cam tâm, liền tại hắn lần thứ hai cẩn thận tìm tòi lúc hắn phát hiện một chỗ dị thường, tại một cái thật sâu khe đá bên trong, phảng phất có một loại nào đó không giống bình thường đồ vật. Đối đồ ăn chấp nhất để nó chưa từng từ bỏ, thế là nằm ở khe đá một bên, đem đầu heo tham tiến vào, một con mũi dài liều mạng run run, nghĩ làm rõ ràng trong này đến cùng che giấu cái gì bảo bối. Chịu hắn quấy nhiễu, chỗ kia dị thường nhưng là vật sống, một đạo ánh sáng nhạt lóe qua, liền hướng đi ra ngoài, lợn rừng vừa định truy kích lại đột nhiên cảm giác có thuật pháp lực lượng tại sau lưng ba động, dựa vào ngàn năm qua tại dã ngoại rèn luyện ra được năng lực tại trên đất một cái cuồn cuộn tránh thoát thuật pháp đả kích, lại ngẩng đầu nhìn lúc một bóng người đuổi theo đạo kia ánh sáng nhạt đi xa, còn lưu lại một câu. Trời sinh linh vật chỉ có đức người có được, người cái sơn dã chưa yêu cũng nghĩ phung phí của trời. Lần này dạy cho ngươi một bài học, lần sau tất không lưu tình. Cách chương.